phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 46, thương thảo, lại tới vị hôn phu. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, sau khi trở về chính tay người giặt y phục này của ta, không cho phép nói không? Đế Thương Minh bá đạo nói rằng, nhìn sắc mặt của Đế Thương Minh âm chắc chắc, Cố Khuynh Thành đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào, bĩu môi, phẫn nộ gật đầu, được ta giặt ta giặt. Vốn chính là nàng là bẩn, để cho nàng giặt thì giặt thôi, phản chính liền một bộ y phục mà thôi. Thấy Đế Thương Minh đi tới nơi này, Cố Duyên Đình cũng đờ lập tức đứng lên, dáng tươi cười khả cốc nói, Đế công tử, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm nữ nhân của ta. Phốc, Cố Khuynh Thành suýt nữa lần thứ hai phun trà, tự mình ngăn lại xong, mới nhìn hướng Đế Thương Minh nghiêm trang, nàng rất muốn nói, Đế thiếu thành chủ, hai ta rất thuần. Khiết thực sự quan hệ gì cũng không có, ngươi có thể chớ nói lung tung hay không? Nhưng khi thấy gò má của Đế Thương Minh hiện lên đỏ ửng không bình thường, nàng vẫn là đem lời nuốt xuống. Quên đi, bệnh nhân sốt đến hồ đồ, nàng không cần thiết tính toán, tạm thời bỏ qua cho hắn lần này. Sau khi Đế Thương Minh ngồi xuống, đại trưởng lão cũng theo đó đứng ở phía sau hắn, khí chàng cường đại, nhất thời ép tới Tiêu Quý Phi thở không thông, miễn cưỡng vui cười mà hỏi thăm, không biết vị công tử này là. Ban nãy nghe Cố Khuynh Thành gọi Đế Thương Minh là thiếu thành chủ, trong lòng Tiêu Quý Phi không thiếu được thấp thỏm một phen, ở Linh Huyễn Đại Lục người có thể được xưng là thiếu thành chủ, không ngoài mấy thành trì độc lập ở trên đại lục không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Lan Thành, Dung Thành, Tước Thành, Noãn Thành hợp. Xưng tứ đại thành, địa vị có thể so với các nước mà phủ thành chủ tồn tại càng tương đương với hoàng thất, thiếu thành chủ liền tương đương với thái tử một quốc gia. Thân phận như vậy, cho dù là quý phi như nàng, cũng phải kiêm kỵ vài phần. Tinh tế vừa nghĩ, trong mấy thành trì, chỉ có Lan Thành đệ nhất thiên hạ, họ Đế Tiêu Quý Phi không đợi nghe được trả lời của Đế Thương Minh, liền nhanh lên đứng lên, phúc thân hành lễ, nguyên lai là thiếu thành chủ Lan Thành, bổn cung không có từ xa tiếp đón, mong rằng thiếu thành chủ chuộc tội. Không cần, ta chỉ là đến tìm nữ nhân của mình. Các ngươi có chuyện gì, nhanh lên giải quyết, ta và tiểu nha đầu còn cần đi về nghỉ. Đế Thương Minh siết chặt tay của Cố Khuynh Thành, khí lực của bàn tay, so với trước còn lớn hơn không ít, phảng phất rất sợ buông lỏng tay Cố Khuynh Thành sẽ tiêu. Thất vậy, ngôn ngữ cực hạn mập mờ vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở trên mặt của Cố Khuynh Thành cùng Đế Thương Minh, thấy thần sắc cực kỳ không tự nhiên của Cố Khuynh Thành, mọi người đương nhiên tự dán cái nhãn, có một chân. Lên hai người, hơn nữa còn là cái loại nhãn xé cũng xé không ra. Cố Khuynh Thành lau hắc tuyến trên trán, cười khan hai tiếng, e sợ cho nàng càng ngày càng đen, cũng không có nói lời phản đối, ở trong mắt tất cả mọi người, trái lại biến thành cam chịu. Bên cạnh Cố Duyên Đình bu lại, cười híp mắt nói, Khuynh Thành a, gia gia rất muốn bế ngoại tôn. Người và thiếu thành chủ có hài tử trước lại thành thân cũng không muộn, đến lúc đó, hài tử gia gia giúp ngươi trông giữ. Ngài, ngoại tôn, thành thân, đây là cái gì với cái gì a? Cố Khuynh Thành rất muốn giải thích, vừa há miệng, liền nghe được. Đế Thương Minh bên cạnh một ngụm ứng thừa, gia gia nói như vậy, chúng ta ổn thỏa nỗ lực sớm ngày để gia gia bế ngoại tôn. Ui ui ui, ngươi không cần loạn nhận thức thân thích. Hắn là gia gia ta, không phải là gia gia ngươi. Tuy rằng lão đầu nhi này không đáng tin cậy, thích loạn điểm uyên ương phổ, nhưng hai chữ gia gia này, không phải có thể tùy tiện gọi loạn. Gọi như vậy, rất dễ hiểu lầm. Cố Khuynh Thành nghĩ như vậy, không biết ánh mắt của mọi người nhìn hai người bọn họ sớm cũng thay đổi, lúc Đế Thương Minh vừa tiến đến, đã bắt tay nàng không buông, quan hệ của hai người bọn họ ở trong mắt tất cả mọi người, sớm đã thành cùng hai chữ thuần khiết này đáp không hơn. Tiểu nha đầu, người nói như vậy, là đang trách ta không có nói cùng gia gia định ra hôn kỳ trước sao? Đế Thương Minh cong khóe miệng trong ngữ điệu, tràn đầy cưng chiều chết người. Cố Khuynh Thành bĩu môi, một chữ đều không nói ra, chợt nghe Đế Thương Minh nói tiếp, tốt lắm, hôm nay gia gia vừa lúc cũng ở nơi đây, tiểu tế liền sớm cùng gia gia thương lượng một chút, hôn kỳ liền định cuối năm nay, gia gia cảm thấy thế nào? Không, hảo hảo hảo, rất tốt, cứ quyết định như vậy. Tiểu tôn tế, ngươi nhanh chuẩn bị cho tốt tam môi lục xính, thú nha đầu mệt nhọc này đi gấp, đỡ phải bộ xương già này mỗi ngày quan tâm nàng. Cố Khuynh Thành vừa phun ra một chữ, Cố Duyên Đình liền cấp tốc cắt đứt lời của nàng, tự mình cùng Đế Thương Minh định ra hôn thì còn liên tiếp bỏ qua nàng, nhìn bộ dáng kia tựa hồ chỉ cần Đế Thương Minh đồng ý, đêm nay thú luôn người đi cũng được. Già già yên tâm, ta hôm nay dùng bồ câu đưa tin hồi thành, để gia phụ chuẩn bị tốt 10 dặm cầm hồng. Đến Cố gia hạ xính, còn dư lại nửa đời người, ta thay gia gia trông giữ nha đầu này, chuyện của nàng, liền là chuyện của ta, vạn phần không dám giải đãi. Hạ xính, hạ cái đầu quỷ nhà ngươi, Cố Khuynh Thành nổi giận, lão đầu nhi nhà mình không tranh khí cho nàng tự lang phối. Luna chọn chồng, không hỏi ý kiến của nàng, hai người định hôn kỳ rồi, đây là ý định một ngạt nàng a. Cố Khuynh Thành tức giận đến hàm răng ngứa, hận không thể tiến lên cắn Đế Thương Minh một ngụm, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, bản thân nhất thời tiện tay, không chỉ cứu một người mà còn tìm cho mình một. Lão công tương lai, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Sớm biết rằng có ngày hôm nay, nàng lúc đầu sẽ không nên bởi vì nhìn Lương Ngọc Lan ngứa mắt mà nhất thời tiện tay cứu Đế Thương Minh ngạo kiều này, hiện tại tự giết mình. Lão thiên gia, không có thuốc hối hận, ngươi đánh một đạo lôi xuống đi, đánh chết ta là được rồi. Ở trong lòng Cố Khuynh Thành ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt thấy tay của mình còn bị tay của Đế Thương Minh nắm, nàng giận không chỗ phát tiết, liều mạng suy động vài cách thậm chí đập tay của Đế Thương Minh trên ghế dựa, mờ u bàn tay trắng nõn một số gần như trong suốt thoáng chốc xuất hiện một mảnh hồng ấn. Trong lòng chợt mềm nhũn, Cố Khuynh Thành không rõ phiền não, lúc này vùi ở cái ghế, cũng bất động, lại có chút sợ Đế Thương Minh bị thương nữa. Không giận nữa. Trên MU bàn tay truyền tới cảm nhận sâu sắc, Đế Thương Minh phảng phất chưa phát giác ra, cảm thụ được người bên cạnh đã không hề động, hắn xề gần Cố Khuynh Thành, vừa nói, khí tức mát lạnh thuộc về nam tử, liền nhào vào gò má của Cố Khuynh Thành. Khiến cho một mảnh ửng đỏ, còn rất giận, loại sự tình này, nàng có thể không khí sao, thật coi nàng là bánh bao, xoa bóp, sẽ không biết giận. Cố Khuynh Thành thở phì phò chừng mắt Đế Thương Minh, hơi quẩy người một cái, muốn rút bàn tay của mình cũng đổ lao vô công. Nam nhân cùng nữ nhân, thể lực tồn tại khác biệt vô pháp sao lãng, cùng Đế Thương Minh phân cao thấp, đó chính là tự mình chịu chết, nàng mới không phải một nữ nhân tìm tội cho mình chịu. Hai người một phen đối thoại, Cố Khuynh Thành cũng không có phát hiện câu nói kia của mình, không chút lực uy hiếp nào, ngược lại như là nữ nhân ở trong tình yêu cuồng nhiệt làm nũng trước mặt tâm ái chi nhân, mới sẽ nói ra lời nói lẫy. Đế Thương Minh nhẹ nhàng cười, đến cặp mắt kia tựa hồ cũng cười, nắm bắt tay mềm mại không có xương của Cố Khuynh Thành, hắn nhẹ giọng nói, đừng. Tức giận nữa, khí đại thương thân, đến lúc đó, người nếu như bị bệnh còn phải ta chiếu cố ngươi, đây chẳng phải là ý định muốn ta đau lòng. Ai muốn ngươi, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia lưu quang, cười nói, nếu như ta bị bệnh, ngươi sẽ đau lòng. Đương nhiên, đây không phải là lời vô ích sao, nữ nhân của mình, nào có không đau lòng. Đế Thương Minh bất đắc dĩ mím môi, thế nhưng hắn nhìn không thấy, bằng không nhất định phải cạy đầu của Cố Khuynh Thành ra, nhìn bên trong đựng cái gì. Vậy ngươi liền đau lòng đi, chỉ cần có thể để Đế Thương Minh không thoải mái, nàng liền vui vẻ. Cố Khuynh Thành cười đắc ý, hoàn toàn đem chuyện hôn kỳ quên mất. Đế Thương Minh lắc đầu thần tình bất đắc dĩ, không che giấu được cưng chiều, nhìn trong mắt tất cả mọi người. Trong mắt của Cố Duyên Đình, cùng đại trưởng lão đồng thời thoáng hiện quang mang vui mừng, đều là hài tử mình tự nhìn trưởng thành, hiện nay, sắp thành ra rồi, trong lòng lại có không muốn đang lan tràn. Một mình Tiêu Quý Phi đứng trong đại sảnh, trên mặt lộ vẻ tiêu ý lúng túng, trách không được Cố Khuynh Thành nguyện ý chủ động từ hôn, nguyên lai từ lâu tìm được nhà rồi, hơn nữa Đế Thương Minh này, luận địa vị và tướng mạo, đều trên nhi tử của mình. Đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ chọn Đế Thương Minh. Nghĩ đến bây giờ Lâu Thiều Hàn nằm ở trong sương phòng hậu viện, Tiêu Quý Phi làm nương, lòng tràn đầy đau nhức nhưng vẫn phải cố nở nụ cười, Cố tiểu thư, chuyện ban nãy bổn cung cùng ngươi nói, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, Đế Thương Minh trực tiếp thay Cố Khuynh Thành phủ quyết, làm hại Cố Khuynh Thành một trận bất mãn, nàng kéo. Đế Thương Minh qua, nhỏ giọng uy hiếp nói, đây là chuyện của ta, ngươi chớ xen mồm, bằng không ta liền đem ngươi ném đi. Đế Thương Minh nhíu mày, như trước cố chấp trị liệu loại ẩn tật này cho vị tiền hôn phu của ngươi, ta sẽ không đáp ứng, ngươi cũng không được phép đáp ứng. Bằng không, ngày mai ta liền thú ngươi, trấn phu cương. Luận uy hiếp người, Đế Thương Minh thắng lợi. Muốn cho hắn đáp ứng để nữ nhân của mình trị liệu bệnh không tiện nói ra cho nam nhân khác. Đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Cố Khuynh Thành nhất nghẹn trong lúc nhất thời không lời chống đỡ tức giận đến nàng thiếu chút nữa thổ huyết, thế nhưng thế lực của Lan Thành quá cường đại, nàng không thể làm gì khác hơn là nhường một bước nói ra tình hình thực tế, nếu ngươi biết quan hệ của ta cùng Lâu Thiều Hàn ta cũng không sợ nói cho. Người biết Lâu Thiều Hàn sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là ta hạ độc, chỉ cần ta cho hắn ăn giải dược liền, không sao ngươi lo lắng làm gì. Nghe được Cố Khuynh Thành nói như vậy, Đế Thương Minh không lên tiếng nữa, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Cố Khuynh Thành thấy thế thở dài một hơi, quay Tiêu Quý Phi nói, Quý Phi nương nương, mấy ngày nay ta cần vì thiếu thành chủ trị mắt, sợ là có lòng không đủ lực, ngươi vẫn là tìm cao minh khác đi. Đây, thiếu thành chủ có bệnh mắt. Tiêu Quý Phi nghi hoặc nâng mắt nhìn về phía Đế Thương Minh, lúc này Tiêu Quý Phi mới phát hiện hai mắt của Đế Thương Minh tuy rằng đẹp nhưng không có tiêu cự. Thiếu thành chủ Lan Thành đúng là người mù, mãn mắt của Tiêu Quý Phi đều là bất khả tư nghị, đều nói thiếu thành chủ Lan Thành phong hoa tuyệt đại, lịch sự tao nhã vô song, là đối tượng muốn gả nhất. của nữ nhi Gia Khuê Cấp nhưng lại không có người nói qua, hai mắt của Đế Thương Minh vô pháp thấy vật. Đúng vậy, thiếu thành chủ nhà của ta có bệnh về mắt, lần này tới Cố Gia, không chỉ có là định ra hôn sự hai nhà, càng trị liệu bệnh mắt của thiếu thành chủ nhà của ta. Đại trưởng lão vuốt râu mép than thở nói. Đại trưởng lão so với hồ ly còn rào hoạt hơn, sớm nhìn ra Cố Khuynh Thành có mục đích khác, tóm lại thê tử thiếu chủ nhân nhà mình thê tử, hắn giúp nàng chuyện này, phản chính đều là người trong nhà, không có gì lớn. Nghe được trưởng lão Lan Thành nói, Tiêu Quý Phi không nghi vấn nữa, trong lòng nhất thời nhấc lên ba đào sóng biển. Luận thực lực Lan Thành ở trên Đông Ly, Cố Khuynh Thành có trách nhiệm cũng có tư tâm, vì Đế Thương Minh trị liệu. Nhi tử của mình là vị tiền hôn phu, hữu nhãn vô châu rồi, không biết kim nạp. Ngọc, cách chương,